Chương 1222, khi dễ người A Thiên Vân Diễm cố ý theo tới, vốn là muốn nhìn một chút Tô Hoản hai cái tiểu hòa nhi. Thiên nhân tộc tỷ lệ sinh đẻ quá thấp, Thiên Vân Diễm là mấy năm gần đây chỉ riêng vừa ra đời bảo bảo. Cho nên hắn căn bản chưa thấy qua cái khác tiểu hòa nhi, nghe nói quân vô cực dưỡng mẫu sinh một đôi long phượng thai, mới hơn một tuổi lớn, liền muốn đến xem. Ai biết, hai cái này tiểu hoa nhi lại dám chiếm quân vô cực tiện nghi thật quá đáng, hắn đều còn không có chiếm qua tiểu chất nữ tiện nghi đâu, hai cái này thằng nhãi con dựa vào cái gì hắn tức giận đến muốn đánh người. Thế nhưng là chờ hắn giơ lên nắm tay nhỏ, nhìn xem hai tiểu bảo bảo mềm nhũn trắng non nà bộ dáng, hắn đột nhiên liền không hạ thủ được. Nhỏ như vậy mềm như vậy, sẽ không bị hắn một đấm cho đánh chết ta được rồi, hắn vẫn là buông tha bọn họ tốt rồi. Ai bảo hắn là cái rộng lượng người đâu. Thiên Vân Diễm vụng trộm xuất ra truyền tấn ngọc phù, cho Tạ Lưu Cảnh phát cái tin đi qua, nguyên thoại là, tiểu chất nữ bị hai cái xú lưu manh cho hôn phát xong sau, hắn tức khắc đem truyền tấn ngọc phù thu vào, cũng không để ý Tạ Lưu Cảnh có thể hay không hồi. Sau đó, hắn giống như là không có cái gì phát sinh qua một dạng, như không có việc gì nắm lấy quân vô cực tay áo, đem nàng tới phía ngoài kéo. Quân vô cực, nàng thật vất vả mới đem mình mặt từ hai cái tiểu hoa nhi trong miệng đoạt cứu được. Sau đó lại thừa dịp hai người bọn họ không chú ý, đem ngón tay thu hồi lại. Nàng một bên lau mặt, một bên hỏi Thiên Vân Diễm, ngươi kéo ta làm gì? Thiên Vân Diễm ánh mắt lóe lên, rất nhanh tìm một cái cớ, ta đói, có ăn sao? Tô Hoản ngay ở bên cạnh, nghe vậy tức khắc nói, có, cái này cũng làm người ta mang tới cho ngươi. Thiên Vân Diễm muốn nói không ăn, từ bé nhận giáo dưỡng rồi lại không cho phép hắn nói ra thất lễ như vậy lời nói, đành phải nhịn xuống. Tô Hoản rất nhanh để cho người ta mang tới điểm tâm thức ăn, nguyên một đám điểm tâm nhỏ làm được đều rất đẹp, còn làm thành khác biệt đóa hoa tạo hình, tinh xảo đến sinh động như thật. Không cần nếm vị đạo, chỉ là nhìn xem cái kia tạo hình, người bọn chúng tản mát ra từng kia mùi thơm, cũng làm người ta nước miếng chảy ròng. Thiên Vân Diệm thấy vợ ơ y trận cả mắt lên, vô ý thức liền muốn đưa tay, lại cảm thấy không có ý tứ, nhịn không được hướng quân vô cực nhìn sang. Đã thấy quân vô cực cầm lấy một khối làm thành kim ti cúc tạo hình điểm tâm nhỏ, nhẹ cắn nhẹ, lập tức lộ ra thỏa mãn thần sắc đến. Thiên Vân Diễm xem xét, tức khắc nhịn không được, nắm lên một khối sớm thì nhìn chúng điểm tâm nhỏ liền hướng trong miệng đưa. Hắn ăn một khối này là hoa sen tạo hình, còn làm thành hoa sen bộ dáng, đặc biệt tinh xảo đáng yêu. Điểm tâm làm được rất nhỏ, cho dù là Thiên Vân Diễm dạng này tiểu hoa nhi cũng có thể mơ mì hệ nở dê một tiếng. Hắn hưởng qua vị đạo về sau, lập tức hài lòng hỏng, con mắt đều so bình thường sáng lên thêm vài phần. Mặc dù không có nói rõ ăn ngon, có thế hắn tự tay tốc độ rõ ràng có chu tờ nhanh. Hai tiểu bảo bảo xem xét, lập tức không hài lòng. Không nhìn thấy bọn họ ở chỗ này sao thế mà làm lấy bo nở họ mặt ăn đồ ăn, còn không cho bọn họ khi dễ người A hai cái bọc nhỏ từ lúc này hoa hoa khóc lớn lên, vừa khóc bên cạnh cầm ướt xuống con mắt nhìn chằm chằm Tô Hoản cùng quân vô cực. Rất có xe không lại cho bọn họ còn muốn tiếp tục khóc xuống dưới tư thế. Quân vô cực vừa tới, còn không có thăm dò rõ ràng hai người bọn họ tính tình. Tô Hoản lại là biết được nhất thanh nhị sở. Nàng bất đắc dĩ thở dài, để cho người ta lấy ra hai cái bọc nhỏ từ thức ăn, tự mình uy cho bọn họ. Hai người ăn là đập nát linh quả thịt quả, vị đạo rất không tệ, hai người bọn họ bình thường đều rất thích ăn. Nhưng lúc này đây, bọn họ không chịu cho mặt mũi.